Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 299, dì nhỏ cái mông. Anna Caligula mắt thấy Diệp Thần tại trước mắt mình nghênh ngang rời đi. Trên gương mặt xinh đẹp hiện ra vô hạn tức giận, một đôi ngọc tay cầm thật chặt quyền đầu, hô hấp có chút gấp rút nói ra. Ta muốn để ngươi biết đắc tội ta xuống tràng. Nói xong, nổi giận đùng đùng rời đi. Đây là một gian hào hoa tư nhân phòng bệnh. Anna Caligula nổi giận đùng đùng đi đến, cả người mặc tây trang màu đen. Sắc mặt hơi khô héo lão nhân bên cạnh, vốn là vô cùng tinh xảo khuôn mặt, bây giờ lại treo lên một tia vẻ giận dữ. Ông ngoại, vừa mới có cái thầy thuốc khi dễ ta. Ngươi muốn giúp ta trừng trị hắn. Khô cạn lão nhân bây giờ hai mắt đã có chút mê ly. Nếu không phải ngồi trên ghế, mọi người thậm chí hội cho là hắn là một cái chết đi nhiều năm thây khô. Chỉ thấy hắn mí mắt nhẹ nhàng vẩy một cái, khô cạn trên mặt khó được treo lên một tia nhàn nhạt nụ cười. Chẳng lẽ trên thế giới này còn có người dám khi dễ ta cháu gái? Lão nhân một mặt không tin nói ra. Có, cũng là tên hỗn đản kia. Ta để hắn cho ngài chữa bệnh. Thế nhưng là cái này hỗn đản vậy mà cự tuyệt. Hơn nữa còn nói muốn ngài học hội tiếng Hoa mới được. Anna Caligula khuôn mặt nhỏ khí đỏ bừng nói. Ra, còn có loại chuyện này. Tiểu tử này kêu cái gì? Trên mặt lão nhân nhìn không ra một tia tâm tình chập chờn. Nhấp nhô hỏi, Diệp Thần, Diệp Thần. Lão nhân trong miệng nhẹ nói, trầm tư một hồi lâu về sau, hai con mắt mãnh liệt mà bốc lên phát tới tinh quang. Trong miệng ngươi cái này hỗn đản, hẳn là cái kia sáng tạo dưỡng nhan đan người trẻ tuổi a. Anna Caligula không nghĩ tới chính mình ông ngoại vậy mà lại biết Diệp Thần tên. Trong lòng giật mình, ám đạo lần này ông ngoại đi vào Hoa Hạ. Cái kia không phải là tìm cái này người a? Đúng, chính là cái này hỗn đản. Ông ngoại lần này cũng là để hắn đến chữa bệnh cho ta. Ngươi đừng nhìn hắn còn quá trẻ thì còn coi thường hơn hắn. Tuy nhiên ta cùng hắn không có gặp mặt, nhưng là trực giác nói cho ta biết, tên tiểu tử này có thể giải quyết trên người của ta ẩn tật. Lão nhân từ tốn nói. Anna Caligula trong lòng oán thầm. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Cái này làm sao bây giờ? Tổng không có thể làm cho mình đi cùng hắn nói xin lỗi à? Ông ngoại, muốn không ngươi cho ta mấy người. Ta đi đem tên hỗn đản kia buộc tới. Ta cũng không tin trên cái thế giới này có không sợ chết người. Anna Caligula lúc này biểu hiện ra một cỗ nồng đậm tiểu lưu manh khí tức. Hồ nháo, loại này người chỉ có thể cùng hắn hữu hảo ở chung, không thể dùng sức mạnh. Ngươi trở về đi, ta suy nghĩ một chút. Lưu Bình mang theo Diệp Thần mấy người trở lại Trần Thiết Ưng chỗ ở. Tiểu tử ngươi đến Yến Kinh cũng không biết nhìn xem ta cái lão nhân này. Thật là đáng đánh đòn. Trần Thiết Ưng nhìn thấy Diệp Thần về sau, trên mặt hiện ra ý cười. Diệp Thần có chút xấu hổ gãi gãi đầu. Nghĩ đến mình quả thật thật lâu không có tới. Ra ra, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn đến cháu mình cái gì đều làm? Không có việc gì làm một cái công tử bột. Nói, đi đến Trần Thiết Ưng bên người tiếp tục nói. Dù sao, ỷ vào ngài lão nhân ra ra hổ. Đoán chừng cũng không có mấy người dám chọc ta. Xú tiểu tử, ngươi nếu là thật dám như thế, ta phải đào ngươi ra. Trần Thiết Ưng cười mắng mọi người thấy hai ông cháu như thế sung sướng. Tự giác không có tới gần. Một mặt hâm mộ nhìn lấy hai người bọn họ. Tiểu tử ngươi nói cho ta biết. Cùng Vu gia nhị nha đầu làm sao tiến tới cùng nhau. Dược thiện sự tình làm cho xôn xao dư luận. Ngươi đến cùng có tính toán gì? Nghe được Vu Hiểu Quyên sự tình. Diệp Thần trong lòng hổ thẹn. Vốn là chỉ là muốn để cái nha đầu này lời ít tiền, lớn mạnh Vu gia sản nghiệp. Người nào sẽ nghĩ tới chính mình vậy mà ma xui quỷ khiến cùng nàng phát sinh quan hệ. có thể có tính toán gì, cũng là lời ít tiền thôi. Ngài cũng biết, Vu Tâm Nhị cùng ta quan hệ. Bây giờ Vu gia sự nghiệp bị người khác nhìn chằm chằm. Nếu là bền bỉ đi xuống, người nào dám cam đoan Vu gia sẽ không bị người chậm rãi thôn phệ. Diệp Thần nói ra. Trần Thiết Ưng nghe đến đó, gật gật đầu. Diệp Thần cùng Vu Tâm Nhị sự tình, hắn là giải, tuy nhiên không biết tiểu tử ngu ngốc này trước đó cùng Trịnh gia có quan hệ gì. Không sang năm người tuổi trẻ sự tình, đã hắn không nói, Trần Thiết Ưng cũng đương nhiên sẽ không đến hỏi. Các người trẻ tuổi sự tình, tự mình làm chủ a, chỉ cần khác đùa với lửa liền tốt. Trần Thiết Ưng đây coi như là ngầm thừa nhận Diệp Thần hết thảy. Động tác, cũng là ám chỉ bên người lưu binh, ý là nếu như Diệp Thần thật gặp phải phiền toái gì, hắn muốn ra mặt trợ giúp. Đương nhiên, Trần Thiết Ưng cũng vô cùng giải Diệp Thần tính cách, nếu như ai dám gây tiểu tử này, đoán chừng đối phương liền xem như thiên vương lão tử, hắn cũng dám đi tới quất hắn một bàn tay. Bất quá ta cũng rất buồn bực, cái kia Dược Thiện thật có tuyên truyền thần kỳ như vậy sao? Trần Thiết Ưng hiếu kỳ hỏi. Diệp Thần vỗ đầu một cái, khó trách Gia Gia sẽ tức giận, nói. Hắn nhìn xem bên người Ngô Hạc Tường còn có gầy còm lão đám người, tiếp tục nói, không bây giờ muộn cơm tối thì giao cho ta đi. Ừ, Trần Thiết Ưng không có một chút do dự, lập tức đáp ứng. Diệp Thần cười khổ, ám đạo gặp vẫn là cay độc. Lão già này hiển nhiên trước đó lời nói đều là làm nền. Muốn nếm thử Dược Thiện cứ việc nói thẳng tốt, làm gì như thế quanh co lòng vòng. Được rồi, hôm nay mọi người thì nếm thử tay nghề ta. Nói, Diệp Thần thẳng đến nhà bếp phương hướng đi đến. Thời gian rất nhanh, ước chừng nửa canh giờ, Trần Thiết Ưng bọn người cũng sớm đã ngồi tại trước bàn ăn mặt chờ đợi Dược Thiện đến. Liền tại bọn hắn chờ lấy hơi không kiên nhẫn thời điểm, Diệp Thần mang theo mấy người công tác nhân viên, trong tay cầm to nhỏ nhỏ bàn ăn đi tới. Ra ra, đồ ăn đều đã làm tốt, chúng ta chuẩn bị ăn cơm, vì mình có thể mỹ ăn xong một bữa. Trần Thiết Ưng cố ý lấy ra hai bình linh tửu, chuẩn bị uống hai chén. Làm công tác nhân viên đem trên bàn ăn mặt cái nắp nhấc lên trong nháy mắt, Trần Thiết Ưng nhất thời dừng lại động tác của mình, hai con mắt thả ra tinh quang, hơn nửa ngày cũng không có động tĩnh, chẳng những là hắn, thì liền Ngô Hạc Tường, gầy còm lão nhân, còn có lưu binh hết thảy như thế. Bọn họ nhìn chằm chằm trên mặt bàn thức ăn, cái mũi hung hăng hút vào một ngụm tung bay trong không khí mùi thơm. Được, trầm mặc một lát tràng diện, Trần Thiết Ưng đột nhiên hô to một tiếng, ngay sau đó cầm lấy đũa kẹp một miệng thả ở trong miệng. Dược Thiện cửa vào, Trần Thiết Ưng xoát một chút đứng lên. Biểu lộ vô cùng ngưng trọng nhìn chằm chằm mọi người, coi như mọi người không biết phát sinh cái gì thời điểm. Trần Thiết Ưng nói đến, các ngươi đi để nhà bếp đang chuẩn bị một bàn, những thứ này đồ ăn đều là ta. Kịp thời nghe được Trần Thiết Ưng nói như vậy, mọi người kém chút từ trên ghế ngã trên mặt đất, dù sao cũng là lão thủ trưởng a, tuổi tác cũng gần trăm, đây là ý gì? Ra ra. Nhiều món ăn như vậy, một mình ngươi có thể ăn hết sao? Lại nói, về sau ta sẽ thường xuyên đến cho ngài làm. Diệp Thần vội vàng nói đến, ám đạo cái này lão gia tử làm sao giống như tiểu hài tử. Nghe được Diệp Thần nói như vậy, Trần Thiết Ưng mới phản ứng được. Chính mình hành động là hơi cường điệu quá, không khỏi mặt mo đỏ ửng. Ta về sau mỗi ngày đều muốn ăn cái này. Tiểu tử ngươi khác cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Vu gia cái kia nhị nha đầu không phải đã chuẩn bị khai trương sao? Về sau để hắn một ngày ba bữa cơm cho ta đưa tới. Không phải vậy ta để tiểu tử ngươi đẹp mắt. Diệp Thần cười khổ, ra ra. Tuy nhiên cái này sản phẩm là ta, nhưng là kinh doanh sự tình đã giao cho nàng. ta làm sao tốt ra lệnh cho người nhà một ngày ba bữa cơm đưa cho ngài tới, không đợi Diệp Thần nói. Xong, Trần Thiết Ưng lúc này vung tay lên nói đến, chớ đi theo ta bộ này. Tuy nhiên lão tử không có đã kết hôn, nhưng là cũng minh bạch gì nhỏ cái mông có tỷ phu một nửa đạo lý. Tiểu tử ngươi vì Vu gia đại nha đầu đính hôn sự tình huyên náo xôn xao dư luận. Ngươi dám nói ngươi không phải cái này nhị nha đầu tỷ phu. Phốp, Diệp Thần kém chút thổ huyết, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.